dụ dỗ Mã Văn Tài. Chương 22, Tiểu Nga, ngươi an tâm đi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà Mã Văn Tài lại sờ sờ đầu ta, nói, nhà đầu ngốc không đồng dạng như vậy, đừng nói. Mỗi tháng, một khắc trước cùng ngay sau đó, ánh trăng này liền đã bắt. Đồng, về phần lòng người tuy nói là của chính mình, lại thường thường. Không thể từ chính mình quyết định cho dù chính mình cảm thấy không có. Thay đổi, nhưng là sự thật cũng là thay đổi, như vậy, làm sao phải so. Sánh giống hoặc là không giống như vậy đâu. Đúng vậy, lòng người biến hóa vốn không phải do con người quyết định, rất nhiều thời điểm ngay cả bản thân mình cũng không tự biết. Nếu người có thể khống chế nội tâm của chính mình, như vậy trừ bỏ lừa gạt bản thân, thì cũng không còn cách nào khác. Ta quay đầu nhìn hắn, thốt ra nói. Vậy, người có yêu Trúc Anh Đài không? Mã Văn Tài mỉm cười, ánh trăng nhẹ lung, cái mũi cao thẳng của hắn chiếu. Da nhợt nhạt bóng ma ta xem không rõ ánh mắt của hắn, chỉ nghe thấy hắn nói. Nhà đầu, ngươi nói cho ta biết cái gì mới là yêu. Rất muốn có, được cái này có tính là yêu không? Không tính kia chính là chấp niệm, cái gọi là yêu chính nó cũng không phải là một loại chấp niệm sao? Ta sững một chút không biết từ đâu phản bác nửa ngày qua đi, lắc đầu. Nói, không, không phải cái gọi là yêu ta cho rằng hẳn là phân hai. Loại, một loại là yêu người khác, một loại là yêu chính mình. Yêu chính, mình, cho dù trên miệng nói yêu, yêu người đó nhiều lắm, nhưng mà mọi. Hành động đều là để cho người đó sẽ không bỏ hắn mà đi thỏa mãn chung. Quy là ham muốn bản thân, yêu người khác, đó là người hắn yêu chỉ cho. Hắn một cái mỉm cười, cũng là cảm thấy hạnh phúc. Mã Văn Tài, nghe vậy xong thật lâu không trả lời, cuối cùng, thở ra, sờ sờ đầu ta. Nói, nhà đầu ngươi cư nhiên còn có ý tưởng như vậy, nhưng thật ra nói. Có trật tự, ta đẩy tay hắn ra, la lên, ngươi giả bộ, minh tán ám phúng. Ta ngày thường cũng rất có kiến giải chứ sao không? Minh tán ám phúng, nói móc ngoài miệng là khen nhưng nghe kỹ lại là chê. Cảm thấy lại buồn bã vài phần, ta hai thế làm người, hy vọng nhất chính là. Bản thân mình có thể hồ đồ sống một cách khoái hoạt nhưng mà lại luôn. Thanh tỉnh đáng sợ, Mã Văn Tài thu liễm bộ dáng đứng đắn lại, hồ. Lì nháy mắt xuất hiện, nói. Phải đó, đó là tương đương có kiến giải. Trước mặt mọi người khinh bạc nam tử cũng chỉ có ngươi có thể làm ra. Chật chật, quần áo kia, xoẹt một tiếng cỡ nào vang dội. Ta, quăng cho hắn một quyền, cả giận nói. Ti em đi ngươi đừng cứ nói chuyện này, được không? Các ngươi không thể yên tĩnh một lát sao? Ta này trong thời gian ngắn chịu đủ cực khổ từ ngụy đam mỹ trực tiếp lưu lạc thành kẻ háo sắc khinh bạc nam nhân. Ta thực ti em đi oan a, ta thừa nhận bản thân mình là kẻ háo sắc không sao cả, nhưng mà muốn ta. Thừa nhận ta háo sắc là mướp đắp vỏ trắng liền làm sao đều không được. Đã dám làm sẽ không dám nhận sao? Câm miệng, tin hay không ta đánh ngươi? Ta nghĩ rằng ngươi đã đánh rồi. Ngươi, ta muốn thực đánh ngươi, ngươi còn có thể có sống sao? Nhìn đến, đây là cái gì không? Nắm đấm của ta lớn bằng nửa cái đầu của ngươi. Mã Văn Tài ha ha cười, nhéo nhéo cái mũi ta, không để ý mặt ta sắp cháy đen thui, nói. Thương lượng một cái, ta xoa xoa cái mũi, nói. Nghe xong nói sau, ngươi không nói thô tục ta sẽ không nhắc tới tiêu điều. Ta ngoài cười nhưng trong không cười nhếch miệng, ngài nghĩ rằng có thể sao? Hắn sờ sờ cằm gật đầu nói, là có chút khó khăn cho nên a, ngươi liền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoan ngoãn nhận thức tội nghiệt ngươi khinh bạc thiếu nam đi. Phi, ta khinh thường nói, hắn là thiếu nam, ta xem cửa sau kia cũng không biết mở bao nhiêu lần. Gương mặt Mã Hồ Ly cứng đờ, mắt liếc ta một cái, nói, bên trong đầu ngươi sao luôn sinh mấy thứ này. Ta hướng hắn đánh giá một vòng ánh mắt ở cái mông hắn định rồi. Sau đó ôm ngực nói, xin lỗi a, đây là sở thích cá nhân của ta, ngươi. Không cần xen vào, còn nữa, hình dạng cái kia của ngươi ngày thường còn. Rất được thôi, dưới ánh trăng, Mã Hồ Ly ánh mắt nhíu lại cười đến không có hảo ý. Như thế nào, có hứng thú, ta quét hắn liếc mắt một cái, vô hạn đáng tiếc nói. Phải đó, đáng tiếc ta không có công cụ thử không được a, phong nhuộm xuân hồng, minh nguyệt chiếu rọi, nhìn biểu tình đương trường. Ngốc rớt của Mã Hồ Ly, tâm tình của ta bỗng nhiên trở nên tốt lắm. Xem ra hoa nở hoa rơi đều có mệnh cưỡng cầu không thể liền tự thân vận động khoái hoạt mới là thật. Nói tới đây ta cùng mướp đắp vỏ trắng một đường kết thành thù từ nay về. Sau triển khai màn oan nghiệt đối đầu kéo dài không ngày kết thúc. Cảnh thứ nhất, nói một ngày trời trong nắng ấm ta đánh ngáp đi học buổi học sáng vạn ác. Đi ở trên đường, cước bộ nhanh nhanh, lắc lư xoay bảy con cua tám lối rẽ. Bỗng nhiên, bên tai một tiếng keng, bước đi của ta bỗng nhiên chuyển. hướng, một cái vặn mình, xoay người chụp tới, đem một đồng tiền nhặt lên, Vô Tận thổn thức nói, a tiền rớt. Cùng lúc đó, chỉ cảm thấy một trận kình phong bên người lướt qua, cách đó không xa phía trước bỗng nhiên truyền đến. Rầm, một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mông mất hồn đang hướng về phía ta, nửa người trên nhét ở trong bụi cây bên cạnh, ta nhất thời kinh ngạc thầm nghĩ, rất thần kỳ, đang lúc ngay giữa ban ngày cư nhiên có người phơi nắng mông. Căn cứ tôn chỉ đồng học đoàn kết, ta tiến lên kéo hắn ra khỏi bụi cây, vừa kéo vừa cảm thán, lần sau đừng hướng chỗ này đâm vào, bụi cây tuy rằng thấp nhưng mà dẫu sao cành lá cũng xum xuê, đập vào trong này không dễ. Kéo ra, là tả một trận rung động, mông ngẩng đầu ta vừa thấy, rút lui vài bước mông nam kinh hiện mặt mướp đắng. Mướp đắp vỏ, trắng đầu đầy lá cây, chóp mũi còn dính một vết bùn. Ta thốt ra, ngươi đang làm cái gì? Hắn tức giận đến run run, eo nhỏ xoay một cái động tác kinh điển trả lời. Ngươi tên này không biết tốt xấu. Nói xong liền chống thắt lưng đi đến học đường, ta sững sờ ở tại chỗ ý tưởng không rõ, nửa ngày hoàn hồn cả giận nói. Ngươi một cái mướp đắp, vỏ trắng, lão tử hảo tâm lại bị sét đánh, lần sau ngươi mông hướng lên. Trời cũng không cứu ngươi. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến, thanh âm sáng sủa của Hoàng Thu Thanh, hắn vốn định xông lên đi dọa, ngươi một cái, không biết ngươi lại đột nhiên xoay người, hắn khống chế. Không được liền trực tiếp đâm vào đám cây cối lý đi. Ra đầu, ta quang quắc một trận run lên, quay đầu nhìn cái răng khỉnh cười đến. Đáng yêu của hắn, rút lui ba bước lớn, ngươi đến đây lúc nào, đôi mắt to của hắn đối ta chớp chớp lóe sáng, thật là hoạt bát miệng lại. Nói, ta sớm đã tới rồi, bất quá, lúc nên ra tay mới ra tay, lúc không nên ra tay, ta khoanh tay xem kịch cũng rất tốt. Ta nghe xong thiếu chút nữa không hộc máu, người này thật sự là kỳ quái, cứ lấy chuyện không cứng không mềm mà đâm ta. Chấm, cô nãi nãi ta rất lễ phép, quyết định ôn nhu hỏi thăm tổ tông ngươi một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh thứ hai, nói lại một ngày, mưa dầm kéo dài, ta ăn no ở một cái đi ở trên đường. Trong thư viện có một cái núi giả, trước núi giả có một ao nhỏ, trên ao nhỏ có một cầu nhỏ, ta đứng giữa cây cầu nhỏ kia, nhìn mưa bay lất phất, mấy con cá nhỏ tranh ăn bơi tới bơi lui, tràn đầy sức sống. Ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa một người một ô đi lại, dáng người thướt tha. Đình mỹ nhân, ta đoán, người nọ đến gần, lòng ta lạnh một nửa, nguyên lai là mướp đắp vỏ trắng, thật sự là kẻ thù nơi nào không phân phùng, gặp lại làm gì từng quen biết. Đường đi chỉ có một cái, chính là cây cầu nhỏ, chỉ đủ một người đi dưới chân. Ta kia, nội tâm thầm nghĩ ta hôm nay sẽ không nhường đường. Liền đứng ở trên cầu chống nạnh từ trên cao nhìn xuống eo nhỏ của Tiêu Điều. Kia càng xoay càng gần, rốt cục khi hắn thấy rõ người trên cầu là ta rõ ràng ngẩn người, rồi sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn kia bộ dạng u sầu liền. Càng sầu, ngươi, nhường đường, hắn chỉ ngón tay cơ hồ chạm, đến chóp mũi ta thế này mới phát hiện hắn cao hơn ta không bao. Nhiều cơ hồ có thể nhìn thẳng, à ôi, dám chìa vào chóp mũi ta như vậy, ta khóe miệng cong lên một nụ cười tà ác, đột nhiên lui nhanh ra sau mấy. Bước cầm ô mặt trên hướng về phía hắn xoay mạnh cán, mưa bùm bùm cùng. Giọt nước trong suốt giống như phi đao hướng ra phía ngoài. Mướp đắp vỏ trắng nhanh chóng oa a một tiếng nhắm mắt lại, nhưng mà nhắm mắt. Có ích lợi gì sao? Bọt nước bắn tung tóe hắn đột nhiên mở to hai mắt lại lần nữa phóng. Ra ánh sáng oán hận, tần suất run rẩy của cái môi dưới kia kêu một cái. Cao, ta vươn ngón tay út đào ngoáy lỗ tai, nói. Đường sao, ta, chính là không nhường, ta còn đang thưởng thức cảnh vật đâu. Ngươi hoặc là liền lội nước đi qua, hoặc là đi đường vòng, tự tiện không tiện a. Bất quá ta chưa từng có nghĩ tới mướp đắp vỏ trắng đi dễ như vậy, quả nhiên, hắn cúi đầu giống giận một tiếng giống như nũng nịu. Ta liều mạng với ngươi. Sau đó ô cũng không cần, hai tay hướng về ta chính là phác lên đầy một cái. Mắt ta sáng lên, đã sớm biết ngươi này quả dưa vỏ trắng dễ bị kích. Ôi, xem ta tránh, thân mình xoay một cái, liền chỉ nghe làn gió thơm một trận quét qua bên người, giây lát đó là ầm một tiếng. Ta đưa tay phủi phủi bọt nước trên tay áo, nói. Ai nha, nguy hiểm thật, lời còn chưa dứt liền cảm giác được cổ chân bị tóm lại, trong tai cũng. Chợt nghe một tiếng kêu bén nhọn. Cứu mạng a, giết người a, trong đầu chỉ kịp hiện lên ngươi ti em đi hỏng, liền lại là ầm một tiếng. Ta đột nhiên giãy giụa đứng lên, nước toàn dính vào mắt, lấy tay lau một chút, ánh mắt thấy rõ liền kinh ngạc phát hiện mướp đắp vỏ trắng kia mặt vùi vào trong ao, giãy giụa thanh âm rầm đông quang quác vang bên tai không dứt. Ta vẻ mặt hắc tuyến, cũng không gấp nhìn mực nước ta ngồi đều không có quá ngực nửa ngày, cảm giác được mướp đắng kia vùng. Vẫy độ mạnh yếu bắt đầu yếu bớt, ta mới đứng lên, nắm cổ áo của hắn đem. Hắn kéo ra đứng lên, mướp đắng kia vừa ra khỏi nước ngẩng đầu đó là sừng sốt đã lâu, rốt cục phục hồi tinh thần lại sau cư nhiên oa a, một tiếng khóc lớn đi ra. Thì em đi, hắn khóc lớn cũng không có gì, nhưng mà, vì sao muốn ôm ngực của lão tử khóc? Nội tâm ta kích động một cái, chẳng lẽ thân phận của ta sẽ bị vạch trần tại đây sao? Giây tiếp theo, liền bị mướp đắp vỏ trắng hung hăng đẩy ra một phen, hai tay ôm ngực run run lại một lần nữa phát ra giống giận giống như nũng nịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này không biết phân biệt phá hư nam nhân. Ta theo bản năng sờ sờ ngực lại nhìn nhìn tư thế của hắn, cảm giác gân xanh trên trán lạch cạch hoàn toàn nổi lên. Ngươi ti em đi mướp đắp vỏ trắng, lão tử với ngươi không đội trời chung. Kế tiếp mấy ngày sau chính là vô số cảnh tượng ác liệt tuần hoàn. Ta cùng mướp đắp vỏ trắng thù cùng hận nghiễm nhiên phát triển theo hướng. Tình tiết của kịch truyền hình chiếu lúc 8 giờ cho đến một ngày nọ. Lại là một buổi học múa kiếm, chúng ta rốt cục bạo phát. Lúc ta, thật là không cẩn thận lần thứ 9 dùng kiếm đâm đến lưng của mướp đắp. Vỏ trắng lại lần thứ 5 ở lúc xoay người lại đá đến mông hắn, mướp đắp. Vỏ trắng rốt cục hoàn toàn nổi điên. Ta muốn giết ngươi, hắn giơ một thanh kiếm chưa giải phong mà giống lên. Xin hỏi, ngươi muốn đâm ta sao? Ta rất bình tĩnh, ta muốn chém ngươi, thật sự chỉ chém thôi sao? Vậy ngươi chém đi, ta liếc hắn một cái, làm bộ dạng giơ tay chịu trói. Một bên mã hồ ly híp mắt cười, cười giống như đang xem diễn, Hoàng Thu. Thanh lại là khoanh tay trước ngực cái răng khỉnh cười đến kêu một cái. Sáng lạn, đồng học bên kia, các ngươi đang ầm ĩ cái gì? Thanh âm tao nhã của đinh sư mẫu vang lên, mạch máu của tiêu điều lúc này đã sắp nổ tung, mặt hồng giống như quan công, cất bước hướng ta hét lớn một tiếng vọt tới. Ha, ta nhíu mày, cũng hét lớn một tiếng thật mất hồn. Bất quá, bi kịch thường xuyên phát sinh lúc chúng ta bất ngờ, hơn nữa bình thường buông xuống trong lúc không kịp phòng bị. Chỉ thấy hết thảy giống như phim quay chậm, mướp đắp vỏ trắng phẫn nộ chạy. Từng bước nhỏ hướng lại đây, cổ tay không công tinh tế kia của hắn rõ. Ràng không có mấy phần khí lực, thanh kiếm liền như vậy rời khỏi tay bay ra, liền bay a bay, loảng xoảng một tiếng, đánh trúng đầu. Của Thôi Tiểu Ếch đồng học hoa lệ lệ, Thôi Tiểu Ếch kỳ thật đã. Muốn ý thức được nguy hiểm, nhưng mà lúc hắn nhìn đến kiếm đã muốn tránh không kịp chỉ có thể theo phản xạ nhắm mắt lại. Ở trong nháy, mắt cuối cùng, ta giống như nhìn đến trong đôi mắt hoa đào của hắn một. Câu thâm tình tiểu kê kê, ngươi nhất định phải theo ta đi. Mắt ta ngấn hơi nước đối hắn gật gật đầu, biểu thị sự trịnh trọng cùng chân thành của ta. Chấm, tiểu Nga, ngươi an tâm đi đi. Ta đêm nay liền làm thịt tiểu kê kê ăn, để cho nó đi cùng ngươi. Cách chương.